Chương 4, Vớt Hồ Hút. Hút đến địa cầu sau, thứ nhất bị hắn đánh bại chính là Ý Dồn Mạn, sau đó Phẹn Tạ Tị Phả Vừa, Đọc Tò Sơ Trần, toàn thể sơ mẹn hết thể bại ở dưới tay hắn, cuối cùng vẫn là địa cầu mạnh nhất siêu cấp anh hùng nắm giữ triệu mặt trời sức nổ sẹn chỉ cùng lục thương hụt đánh lưỡng bại câu thương, mới để cho Ý Dồn Mạn tìm tới cơ hội, dùng hết mấy cái vệ tinh quân sự tập hỏa đem hụt đánh bại vốn đang ở trong phòng làm việc của cục trưởng CN, nhàn nhã uống lấy cà phê Tony Sơ Tạc, sợ đến thiếu chút nữa đem cả phê đều phun ra ngoài. Ta chính là Ý Dồn Mạn. Nha thượng đế A, quái vật màu xanh lá cây này lại trở lại rồi còn trở nên cường đại như vậy, sớm biết chúng ta ban đầu liền hẳn là đem hắn ném vào trong mặt trời đi, nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy chính mình bị hụt đánh bại, cướp sắt thép chiến y sau xương mặt xương mũi, bộ dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ, trước sau như một ngạo mạn không ai bị nổi, Tony chỉ cảm thấy thân thể đều có một chút run sợ, mặc dù trong hình ảnh cuối cùng bọn họ vẫn là đánh bại hụt. Nhưng là ai biết trên thực tế lại là như thế nào, chờ đến hụt thật sự trở về tới rồi, hắn có thể hay không tại sau khi đánh bại mình, một quyền liền đem mình đánh cho thành thịt bánh bột không được, hiện tại thì nhất định phải nghiên cứu đệ tam ạn tí hụt trăng giáp, không ít nhất phải nghiên cứu đến 4 đời 5 đời. Tony đang sơ ha y vạn trạng đồng thời, cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn đã sớm đem ạn tí hụt trăng giáp thăng cấp đến 2 đời. Nhưng là bây giờ xem ra, con ở thịa ưu rất nhiều mà 4 người khác, cũng cơ hồ tất cả đều bị trong ký ức phó bản hình ảnh cho rung động đến rồi. Trừ Tạ Cả Nạ Sì Dì Cả, còn lại 3 người đều là trong bản thế giới nhất đẳng cường giả, đối với thực lực của mình, đều có trọn vẹn lòng tin. Và mặt bằng mạn gạ bất đồng, ký ức phó bản có thể làm cho người ta một loại cảm giác như xem phim, bọn họ giống như thật sự dùng cặp mắt của mình thấy được từng một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, kia nhất là cuối cùng triệu mặt trời sức nổ mở hết sen chi, cùng lục thương hụt đụng nhau thời điểm, vô số xe cộ, cao ốc, công trình kiến trúc đều tại thần của bọn họ uy chi xuống hóa thành cho bụi, để cho 3 người này đều cảm thụ phát từ nội tâm đến thực lực bọn hắn khủng bố. Tác giả độc nhãn, cái này là sinh vật có thể bắn ra năng lượng sao? Tạ Tạ Dạ có thể phun lửa đã rất không tưởng tượng nổi rồi. Nhưng là cùng gia hỏa màu vàng đó so sánh, hắn lửa quả thật là liền cùng cây nến ngọn lửa một dạng. A vương giả gánh vác đại thiên thế giới, khúc hai cái này tạm, ừ, thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm, ta không làm người rồi, lại còn có sinh vật như vậy, ta buông tha nhân loại chi thân đổi lấy sức mạnh, cùng bọn họ so với quả thật là liền cùng chê cười một dạng, đi ổ tâm tính nứt vỡ. Hắn lựa chọn dùng mặt nạ đá đem chính mình biến thành vắng ải, trừ đuổi theo cầu trường sinh ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn đạt được sức mạnh vô thượng. Nhưng là ở đó hai cái kim sắc màu xanh lá cây trước mặt quái vật, hắn chút sức mạnh kia, quả thật là liền cùng con kiến hôi một dạng không đáng nhắc tới trong tất cả mọi người. Chỉ có phản ứng của một người cùng người khác bất đồng, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, cái này thật sự rất đẹp mắt, ta bất quá, chỉ cần ta lấy ra Tà Vương chân nhãn thực lực chân chính, cũng không thể so với bọn họ kém á. Theo Tạ Cả Nạ Sì Dì Cả, đoạn hình ảnh này chỉ sợ là mới nhất Hollywood khoa huyễn điện ảnh một bộ phận, cho nên nàng mặc dù rung động, nhưng là lại không một chút nào sợ hãi. Những người này thật là buồn cười, mới vừa rồi còn trâu bò rầm rầm nói nhân loại nào chẳng qua chỉ là thức ăn, kết quả nhìn đoạn đặc hiệu mảng lớn liền sợ đến như vậy, đều là từ đâu tới thằng nhà quê à? Ở trong phòng học, mắt phải trói chùm mắt thiếu nữ ở trên ghế đung đưa, khoe miệng hơi hơi dương lên, cái bầy này thật thú vị. Sau đó còn muốn đi hỏi thăm một chút, bộ phim này lúc nào chiếu, phim vị thiếu nữ chủ ủ nhí bị ủ này người không biết không sợ, đi ố nhưng là thiếu chút nữa bị phát ngôn của nàng hù dọa tiểu không có nghĩ đến trong cái bầy này dĩ nhiên cũng làm có cường giả như vậy. Thật may ta mới vừa rồi không có mạo phạm hắn, nếu không nếu là bị hắn tìm tới, sợ là vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh cho thành phấn vụn, ngay cả ta thân thể bất tử đều không khôi phu cờ lại đửa cờ. Lúc này vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng Tony mở miệng muốn chiến ý, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, tổng cộng có 5 vị 7 viên đã đao loạt ký chủ đăng lên cỡ nhỏ ký ức phó bản, ký chủ đạt được 2.500 điểm tích lũy. Ký chủ lần đầu tiên đạt được điểm tích lũy, khen thưởng một lần rút thưởng, khen thưởng phạm vi thế giới thai mùn, có hay không hiện tại rút thưởng ký chủ coi như nhân viên quản lý, kèm theo Âu Hoàng thuộc tính, mỗi lần rút thưởng nhất định sẽ rút ra đến phần thưởng tốt nhất ẩn mật người. Cùng hệ thống trao đổi một cái mới làm rõ ràng, hệ thống phần thưởng bao la và tượng, bao gồm trong chư thiên vạn giới đủ loại sự vật ly kỳ cổ quái. Nếu như khen thưởng phạm vi là thế giới thai mùn, cái kia liền sẽ không xuất hiện cùng vật có liên quan những thế giới khác. Sau khi nghe xong, Vẩn không chút do dự nói, rút thưởng chúc mừng ký chủ, đạt được phần thưởng mảnh vỡ anh linh. Nhìn lấy xuất hiện ở trong tay mảnh vỡ anh linh, Vẩn trong đầu tràn vào một loạt tin tức, trên mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Mảnh vỡ anh linh là hệ thống một lần đạo cụ, dùng hết rồi liền sẽ biến mất. Sử dụng sau, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn hóa thân một anh linh nào đó đạt được anh linh này hết thể năng lực, thậm chí bảo cụ mà Vẩn rút được, là một cái đặc biệt cường đại đích thực anh linh thuộc tính Âu Hoàng này thật là không được rồi. Lần đầu tiên rút thưởng liền có thể để cho ta rút được lợi hại như vậy. Anh linh ẩn chính đắm chìm trong vui mừng, chợt phát hiện, trong bầy lại cải vả. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới ta chính là ỷ dồn mạn, trong ký ức phó bản cái đó bị đánh thành chó ra hỏa chính là ngươi sao? Thật là cười chết người á, ta chính là ỷ dồn mạn. Ừ, đối mặt quái vật như vậy, nếu là đổi thành ngươi thì phải làm thế nào đây? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha, bảo cụ của bản vương vô cùng vô tận, coi như lợi hại hơn nữa quái vật, cũng không gây thương tổn được bản vương, lại có thể miệng ra loại này không đáng giá, mỉm cười một cái kém cỏi hỏi, thật là không có chút nào tự biết rõ tạp trùng A, ta chính là ý dồn mạn, ngươi tên khốn này. Nhìn thấy hai người lại phải cãi vả, Vẩn thở dài một cái, hướng hệ thống hỏi, có chức năng gì có thể dùng đến giải quyết giữa bảy viên tranh chấp sao? Ngài có thể cấm luôn, thậm chí cấm chỉ bảy viên đăng nhập, còn có thể mở ra chiến trường giả tưởng, để cho bọn họ tại chiến trường trong một mình đấu để giải quyết mâu thuẫn. Chiến trường giả tưởng đó là cái gì? Cẩn thận hỏi một cái hệ thống, Vẩn mới cao hiểu được. Cái gọi là chiến trường giả tưởng, chính là một cái tương tự với giả tưởng thực tế ảo cảnh. Nhưng là, nếu như hắn đem chiến trường giả tưởng độ chân thật tăng lên tới 100%, như thế, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ đúng sự thật phản ứng đến trên thực tế ở trên chiến trường giả tưởng mất đi, tại trên thực tế cũng sẽ mất đi. Vs, người mới sách mới, ngày đầu siêu tầm rất trọng yếu, cầu siêu tầm, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina, cầu đánh giá.